là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460, thôn phệ đọa thiên sứ. Cầu đặt mua, Lý Dạ Huyền, ngươi không thể giết ta. Ta chết đi, chiếc tử thần du thuyền liền thiếu đi một cái đối phó hoàng hôn hào du thuyền đòn sát thủ. A thơ cầu sinh dục bộc phát, điên cuồng mà kêu to lên. Yên tâm, điểm này ta đã suy nghĩ kỹ. Lý Dạ Huyền từng bước một hướng A thơ tới gần, mỗi chân rơi xuống, khí thế trên người liền đề cao mấy phần. Cuối cùng như là thông thiên ngọn đuốc, chiếu sáng thiên vũ, bạch cốt vương miện lực lượng, máu đen năng lực, cùng xích huyết năng lực. Ba kết hợp lại, để Lý Dạ Huyền có được có thể nghiền ép A thơ thực lực. A thơ cắn chặt răng, thân thể run rẩy, muốn đào thoát cũng không thể. Bởi vì Lý Dạ Huyền vận dụng thiên không chi thần Kronos sinh mệnh bản nguyên lực lượng, để phụ cận phương viên mấy trăm dặm không khí tụ tập tới, đè ép A thơ như là không khí cố hóa, biến thành sắt thép lồng giam. Đừng nói động đậy một chút ngón tay, liền liền hô hấp đều vô cùng khó khăn. Cố hóa không khí nặng nề vô cùng, căn bản là không có cách hút vào thể nội. Chế xia, người nhanh lên suy nghĩ một chút xử lý tương đương pháp a. A thơ trong đầu điên cuồng mà khẩn trương hô to, hy vọng mị hoặc đọa thiên sứ Chế xia có thể cứu hắn bày thoát khốn cảnh. Đáng tiếc, mặc cho A thơ thế nào kêu gọi, nguyên bản ồn ào Chế xia giống như là biến mất, đỉnh điểm thanh âm cũng không có. Lý Dạ Huyền, ngươi rốt cuộc là ai? Năng lực của ngươi, trên người ngươi bảo cụ, cùng ngươi tính toán, ngươi không có khả năng chỉ là một cái Lâm Hải Trấn học sinh cấp 3. A thơ trợn tròn con mắt, trong con mắt phản chiếu lấy không ngừng đi vào Lý Dạ Huyền. Vạn phần hoảng sợ lại không cam lòng kêu to. Hắn dù sao cũng là Final Destination áp sinh tồn bảng xếp hạng tên thứ 2. Như thế bị một cái ngay cả trăm người đứng đầu đều không có, tiểu tốt, xử lý. A thơ thật sự là không cam tâm. Không cam tâm sau khi, A thơ lại cảm thấy sợ hãi. Lý Dạ Huyền rốt cuộc là ai? Ngay cả hắn cũng không là đối thủ. Ta là ai? Ta gọi Lý Dạ Huyền, một cái phổ thông học sinh cấp 3. Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi, giơ tay lên nói, đáng chết, gặp quỷ học sinh cấp 3, chỗ nào bình thường? A thơ siêu muốn tóm lấy Lý Dạ Huyền cổ áo, vọt thẳng lấy Lý Dạ Huyền gương mặt gào thét, nào có học sinh cấp 3 như thế nghịch thiên, quá không nói đạo lý đi, ưu tú lợi hại người, A thơ cũng không phải chưa từng gặp qua, nhưng phần lớn đều là kinh lịch đủ loại sinh tử gặp trắc trở, từng đạo tử thần trò chơi mà luyện ra, tuyệt đối không có giống Lý Dạ Huyền dạng này, ngay từ đầu liền đặc biệt lợi hại người sử dụng. Lý Dạ Huyền hiện tại cho A thơ cảm giác tựa như là một cái mắc cấp tài khoản đỉnh cấp người chơi, lại mở một cái tiểu hào, sau đó một lần nữa chơi tử thần trò chơi. Ta thật sự là Lý Dạ Huyền, trước đó thật tại Lâm Hải Trấn một chỗ cao trung đi học. Tốt a, nói cái này ngươi khẳng định không cam tâm. Kỳ thật ta cũng không biết ta là ai. Một cái nữ nhân điên nói ta là Diệp Phàm, nhưng ta làm sao có thể là Diệp Phàm đâu. Lý Dạ Huyền nâng lên bàn tay bên trong, hiện lên một đạo máu đen nguyệt luân, quay tròn chuyển động. Diệp Phàm, A thơ đồng tử bên trong phản chiếu lấy máu đen nguyệt luân, thần sắc càng thêm hoảng sợ, phía sau lông tơ đều muốn tạc lập, trên mặt âm tình biến hóa. Đúng, không sai, người nhất định là Diệp Phàm. Chỉ có xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm mới có thể cường đại như thế, mới có thể đánh bại ta, A thơ hét lên một tiếng. Vậy mà cùng Tử Lan Hy cái kia nữ nhân điên, cho rằng Lý Dạ Huyền là Diệp Phàm, xem ra ngươi cũng điên rồi. ta không cùng ngươi nhiều lời. Lý Dạ Hoạn lắc đầu, sau đó vung tay lên, máu đen Nguyệt Luân chém xuống. Bởi vì Arthur hiện tại là thực thể, huyết nhục chi khu, Lý Dạ Huyền không có đem Arthur chém thành hai nửa. Chỉ cần lưu lại vết thương, để máu đen virus lây nhiễm Arthur là đủ. Đến lúc đó Arthur biến thành một bộ máu đen zombie, đồng dạng bảo lưu lại khi còn sống không ít thực lực. Có thể vì Lý Dạ Huyền sử dụng, ta là Diệp Phàm sao? Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi, có chút nghi ngờ nghĩ đến. Ngay tại Lý Dạ Huyền thất thần thời khắc, một mực trầm mặc Chesia đột nhiên bạo khởi, đánh lén Lý Dạ Huyền. Chỉ gặp Arthur lồng ngực vị trí rắn độc hình xăm lập tức nổi bật ra, giống như là một mảnh hình xăm thiếp hiện lên, rời đi Arthur làn da, bỗng nhiên nhào về phía Lý Dạ Huyền. Một đạo đen nhánh tia chớp chi chít ngang trời mà qua, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lý Dạ Huyền bất ngờ không đề phòng, bị Chesia phụ thân, trên thân thình lình nhiều một con rắn độc hình xăm. Kiệt kiệt kiệt kiệt, quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Bộ thân thể này vậy mà so Arthur còn giỏi hơn. Là của ta, ngươi là của ta. Chesia thần công phụ thân Lý Dạ Huyền trong nháy mắt, lập tức phát ra đắc ý tiếng cười gian âm. Thậm chí có thể nói là phát hiện một chỗ tốt hơn bảo tàng, mà trở nên mừng rỡ như điên. Thật sao? Cầu hoa tươi, nguyên lai ngươi chính là cái kia phụ thân Arthur ác ma. Lý Dạ Huyền kéo ra máu đen trường bào lòng ra, trông thấy lồng ngực vị trí không ngừng du tẩu rắn độc hình xăm, mười phần bình tĩnh hỏi. Khặc khặc, thiếu niên tâm tính không tệ a, chứa rất bình tĩnh. Bất quá ta nói cho ngươi, tâm tính lại nói, đối với ta cái này vĩ đại Chesia đại nhân tới nói, đều vô dụng, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày, hoàn toàn biến thành ta khôi lỗi. Rắn độc hình xăm Chesia thanh âm, quanh quẩn tại Lý Dạ Huyền trong đầu. Ồ, có đúng không? Hy vọng ngươi không nên hối hận. Lý Dạ Huyền nói, hối hận? Không có khả năng, không. A, ngươi đối ta làm cái gì? Chesia còn vừa nói không có khả năng, nó lại hét dầm lên. Lý Dạ Huyền một bên toàn lực vận khởi máu đen năng lực, thôn phệ Chesia sinh mệnh bản nguyên, một bên cười lạnh một tiếng, đưa tới cửa mỹ thực. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn? Ngươi, năng lực của ngươi không chỉ một loại, cái này sao có thể? Ngươi loại thứ hai năng lực là thôn phệ sinh mệnh bản nguyên. Chesia một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, thét lên liên tục. Nếu như là trạng thái bình thường, Chesia bất quá tùy tiện giết chết Lý Dạ Huyền, nhưng là Lý Dạ Huyền muốn giết chết nó cũng không dễ dàng. Dù sao Chesia thế nhưng là đệ lục giai cấp sinh mạng thể, là được xưng là mị hoặc đọa thiên sứ tồn tại. Hiện tại, Chesia phụ thân trên người Lý Dạ Huyền tương đương với cộng sinh trạng thái, căn bản không có cách nào hướng Lý Dạ Huyền hạ sát thủ. Không, không thể dạng này, ta Chesia mới sẽ không lật thuyền trong mương. Ta muốn đi. Chesia tuyệt đối không ngờ rằng Lý Dạ Huyền trừ bỏ máu đen năng lực bên ngoài, lại còn có thôn phệ sinh mệnh bản nguyên năng lực. Năng lực này nhất là khắc chế Chesia. Nếu như Arthur có cùng loại thôn phệ sinh mệnh bản nguyên năng lực, Chesia cũng có thể là phụ thân Arthur nhục thân, đồng thời một chút xíu thành công ăn mòn. Chesia hét lên một tiếng, Lý Dạ Huyền lồng ngực vị trí rắn độc hình xăm lập tức dựng lên thân rắn, muốn chạy trốn, thoát ly khỏi đi. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Lý Dạ Huyền lại thế nào khả năng tùy tiện để Chesia chạy thoát. Lúc này tại trong điện quang hỏa thạch đưa tay phải ra, giống như là long chảo nắm vào trong hư không một cái, đem bắn ra nửa bên thân rắn Chesia nắm chặt tại trong lòng bàn tay, đồng thời toàn lực vận chuyển xích huyết thôn phệ năng lực.